Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì thôi mấy ngày bận rộn đền Trần đã qua, thì hôm qua lại còn có thằng em nó sang đến nó chơi, nó ngủ lại nên tối tôi không đọc truyện được, để đọc nó không ngủ được, nên là hôm nay thì mới thực sự được quay trở lại đọc truyện. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Bí Mật của Huyền Quan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Phương Hành đã bị bỏ lại một cách tình cờ. Sau đó thì phát hiện ra cô nàng Sở Từ này cũng muốn trốn đến cái khu vực Huyền Quan để tìm kiếm cơ duyên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra và hành trình của đôi trẻ có thuận lợi hay không. Trước thì cứ đem Sở Từ ném lên xe ngựa. Phương Hành cũng tiện tay đem chữ vật giới chỉ của bốn tên âm thị này thu lại. Xiềng xích ở trên mặt đất ngược lại dùng rất tốt cũng thu vào luôn. Lúc mà hắn lấy ra vạn linh kỳ chuẩn bị khu động thì chợt nhớ ra cái gì đó, con mắt sáng lên, nhanh chóng chạy tới bên người của âm thị áo đỏ kia, vèo một tiếng tế ra phi kiếm, chỉ thẳng vào âm thị áo đỏ. Ngươi muốn làm gì? Âm thị áo đỏ này đã bị Phương Hành dùng sức đánh văng tung tóe nhưng còn chưa có chết, lập tức bị dọa sợ vỡ mật, hắn tái nhợt lên, kêu to. Phương Tiểu Cửu, không cho phép người giết người. Ở trong xe ngựa, Sở Từ cũng thò đầu ra, hướng Phương Hành kêu to. Thằng hắc. Phương Hành cười quỷ dị, không thèm để ý đến nàng. Phi kiếm trở đầu, ngân quang xẹt qua. Suy một tiếng, tên áo đỏ âm thị nhắm tịt mắt lại. Thế nhưng hắn tuyệt vọng chờ đợi cả nửa ngày, mà vẫn không thấy tử vong hàng lâm, ngược lại thấy đũng quần của mình man mát. Ha ha, thực sự là không có chim. Phương Hành hướng cái háng của âm thị áo đỏ nhìn thoáng qua, cuối cùng thỏa lòng yếu kỳ, cười ha hả, trừng mắt với âm thị áo đỏ, thu hồi vạn linh kỳ, rồi hùng hăng mắng. Hãy dám chết bẩm, coi như là số người gặp may, tạm thời không có bắt người cho lão tà dùng. Nói xong hắn liền chuyển thân phi lên xe ngựa. Còn phải trông cậy vào tiểu nha đầu kia lái xe, cho nên bán cho nàng một chút nhân tình, nể mặt mũi một chút. Huống hồ thực sự là lão tà, cũng không thích ăn những cái thứ nửa âm nửa dương này. Bờ mông cong đàn hồi đâu? Lái xe cho ta. Phương Hành lúc này nằm ngả trên xe bắt chéo chân để tư thế thoải mái nhất, rồi phân phó với Sở Từ. Không đánh. Sở Từ hận hắn đến nghiến răng, hắn lại để cho mình đi đánh xe. Chính mình không đánh, cho dù là mình cũng đang đến cùng một chỗ với hắn. Hay dạ, ngươi có tin là ta đi làm thịt bốn tên thái giám chết bầm kia không? Phương Hành lúc này trừng mắt ra, chính mình đều đã cho đủ mặt mũi rồi, mà nha đầu kia không ngờ lại vận khởi lên lòng dũng cảm. Nếu như người dám giết người lung tung, cho dù là ta tự sát cũng không làm. Mà không có ta, thì ngươi lấy cái gì mà thúc giục Tử Lôi Sa? Sở Từ tức giận giầu cái mồm lên, nhìn bộ dáng này tựa hồ là muốn bàn điều kiện với Phương Hành. Dám uy hiếp ta? Phương Hành đột nhiên đưa ngón tay điểm tới phòng bế kinh mạch của Sở Từ. Nói dễ nghe thì ngươi không hiểu, vậy thì nói tới điểm mà ngươi có thể nghe hiểu đi. Ngươi muốn làm gì vậy? Sở Từ khẩn trương hô to, lột hết y phục của ngươi ra. Không muốn, đồ khốn. Vậy có lái xe không? Có thì tranh thủ thời gian lên đường đi. Trước cởi bỏ cấm chế cho ta, đem quần áo trả cho ta. Cho người y phục rách rưới này, ta thích nhìn. Ngươi là đồ khốn, triệt để là đồ khốn. Nếu không thành thật một chút, ta lại cởi. Từ Lôi Xa rốt cuộc cũng thuận lợi lên đường, hướng lên không trung lao đi như tia chớp. Đây là một kiện cực phẩm phi hành pháp khí, tốc độ so với pháp khí lúc trước mà Phương Hành theo Bách Thú Tông mà đến thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Ở dưới tình huống có thể cung cấp đầy đủ linh thạch thì cứ mỗi 3 canh giờ nó còn có thể thuấn di một lần, đi được khoảng cách 1 vạn dặm, đã cao hơn không biết bao nhiêu lần so với pháp khí bình thường rồi. Mà cũng là đến lúc này Phương Hành mới phát hiện trong xe ngựa này rộng rãi một cách thần kỳ, giường ngọc, chăn mền, rồi có rượu ngon, linh đan, đồ ăn, chân bảo, cái gì cũng có. Điều này đã làm cho Phương Hành cười đến tít cả mắt lại. Hắn túm cái chăn, nằm xuống một bên, tay trái thì cầm một cái chén ngọc để uống rượu, tay phải thì cầm một cái chân lợn rừng là yêu thú thất giai, cắn một miếng, lại uống một hớp rượu. Cuộc sống này thực sự là hưởng thụ vô cùng. Từ Lâu Xa này chính là cực phẩm phi hành pháp khí, cho nên ngược lại không cần Sở Từ phải một mực khống chế. Chỉ cần nàng ở trong xe ngựa thì pháp khí liền có thể vận chuyển. Nhưng nếu không có nàng hoặc là người khác có huyết mạch của Sở Vương Đình ở trong xe thì sẽ không cách nào khu động bình thường được. Đây cũng là một kiện pháp khí được chế định đặc biệt, chính là vì để giữ gìn sự tôn quý huyết mạch của Sở Vương Đình mà thiết hạ thêm cấm chế, chứ thực tế thì cái này không có tác dụng lớn trong việc tấn công hay phòng thủ. Bờ Mông Cong đàn hồi, chúng ta bao lâu thì có thể tới? Phương Hành ngồi ở thùng xe, thấy Sở Tử đang tức giận, liền quay qua hỏi nàng. Không biết, ta đánh người bây giờ. 3 ngày. À, vậy đám lão đầu tử kia lúc nào thì có thể tới? Không biết. Không phải là ta không đánh thì ngươi không nói đấy chứ. À, ngươi đừng tới đây. Bọn họ sử dụng thần thông, nhiều lần thuấn di thì trong 1 ngày là có thể tới. Phương Hành bị tiếng hét của Sở Từ làm đau cả tai. Hắn xoa xoa tai rồi tức giận hỏi. Ngươi thực sự không thể nói chuyện một cách bình thường được sao? Sở Từ thở phì phò. Đối với ngươi, thật không có biện pháp nào để dễ nói chuyện cả. Phương Hành thở dài. Tính tình đã thối, lại còn thối đến cả phần ta. Sở Từ trực tiếp bó tay rồi. Nàng nghĩ mình đường đường là công chúa, Sở Từ của Sở Vương Đình. Ở trong mắt người nào không phải là tính tình đoan trang hào phóng. Đừng nói là 7 tiểu quốc chung quanh, ngay cả Nam Chiêm Bắc Mạc, Tây Tần, Nam Thương, 4 loại quốc gia lớn nhất, thì đám vương thất đã sớm cử sứ giả tới cầu hôn Vương Đình. Cái nào mà không mơ ước đem nàng trở về để làm mẫu nghi thiên hạ, chỉ là hoàng huynh của nàng đè xuống mà thôi. Tính tình của mình rõ ràng trầm tĩnh nhàn thục như thế, hết lần này tới lần khác đến miệng của Phương Hành, lại nói là thối tính, không muốn nổi giận cũng không được. Cái đồ khốn này, không tự nghĩ lại bản thân mình, ngược lại lại đổ lỗi cho tính tình của mình chứ. Sở Từ dứt khoát không thèm để ý tới hắn, ngồi một bên hờn dỗi, mà Phương Hành thì càng mặc kệ nàng, có rượu ngon, có thịt ăn, lại cần phải có thời gian tu luyện, ai còn có thời gian đi quản lý cái nữ nhân có tính tình thối tha này. Cuối cùng thì vẫn là Sở Từ nhịn không được, mở miệng hỏi Phương Hành trước. Người chừng nào thì trúc cơ thành công? Phương Hành liếc nàng một cái rồi nói, mắc mớ gì tới ngươi? Một câu nói liền để Sở Từ tức giận không muốn để ý tới hắn, nhưng suy nghĩ hồi lâu nàng lại hỏi, ngươi làm như thế nào, đánh lui 4 gã âm thị? Phương Hành dương dương đắc ý cười nói, cái đó là thần thông mà tiểu gia tu luyện, thế nào? Ừ, không phải là có kiện pháp khí gì đó lợi hại sao? Còn thổi ra châu, thần thông cái gì? Cho dù là lời Phương Hành nói là sự thật, nhưng Sở Từ nhìn bộ dáng thoải mái ngả ngớn của hắn, ngược lại cứ cho hắn nói dối là được. Lại nghĩ là mình đã từng nghe thấy Hoàng Huynh và Lão Tổ thương nghị qua. Đều nhận thức chung là tên hạ nhân của Bách Thứ Tông này vì để tìm kiếm cơ duyên mà đã ẩn tàng thực lực, chân chính để tiềm nhập vào Đại Tuyết Sơn. Tu vi chân thực của hắn thì có lẽ không cao lắm, chỉ là trên tay hắn hơn phân nửa có một kiện pháp khí lợi hại. Mà Sở Từ thì tin tưởng vào phán đoán của Hoàng Huynh và Lão Tổ, cho nên lúc này rất khó tin là Phương Hành có thần thông gì đó có thể đánh bại được cả 4 gã âm thị. Cứ tự nhiên như thế, quy quyết là hắn có pháp khí như lời tiên đoán của Hoàng Huynh và Lão Tổ, và những cái Phương Hành nói nàng chẳng thèm ngó tới. Người quản bà mẹ nó là cái gì, dù sao cũng là bổn sự của ta rất lớn, sớm muộn gì ta cũng đem ca ca của người tiêu diệt. Phương Hành quang minh chính đại, ở trước mặt Sở Từ tuyên ngôn hùng tâm tráng trí của mình. Nhưng Sở Từ lại giống như không hề lo lắng, trợn trắng mắt mà nói, đừng có nằm mộng, có một kiện pháp khí tốt là có thể thắng được Hoàng Huynh của ta sao? Cố mà giữ bản thân mình đi, ngươi đã trúc cơ rồi thì cho dù có pháp khí lợi hại, ở trong cơ duyên này cũng khó mà có thể tự bảo vệ mình. Ân, đây là ý gì chứ? Phương Hành ngẩn ngơ ra, thầm nghĩ lời của nha đầu này nói kiểu thoại trung hữu thoại, tại sao trúc cơ rồi lại càng khó bảo vệ mình? Từ trong đáy lòng Sở Từ vẫn còn mờ mờ ảo ảo rằng là Phương Hành đã đột phá trúc cơ. Hơn nữa, đồ khốn này rất dễ dàng khi dễ mình, cho nên liền cố ý hù dọa Phương Hành. Người không biết hay sao, lần tranh đoạt cơ duyên này cũng không phải thực lực càng cao càng tốt. Linh động cảnh thì có cơ duyên của linh động cảnh, mà trúc cơ thì có cơ duyên của trúc cơ. Nói cách khác là chỉ có những tu sĩ ở trong cảnh giới của mình đạt tới thực lực siêu tuyệt, biểu hiện ra những cái đặc thù kỳ dị thì mới mong đạt được cơ duyên. Nếu như người đột phá rồi, nếu như người chưa đột phá tiến nhập vào trong cơ duyên linh động cảnh, còn có thực lực để cạnh tranh với người khác. Nhưng nếu ngươi đã đột phá rồi, ở trước mặt một đám cao thủ trúc cơ thì đã không còn ưu thế. Khó trách là bạn là Lão Tổ lại không mang ngươi theo. Còn có chuyện này nữa sao? Phương Hành giờ này mới hiểu được vì sao mà trong Đại Tuyết Sơn đã có trúc cơ cảnh thiên kiêu, lại còn có cả thiên kiêu linh động cảnh nữa. Nếu như muốn gia tăng thực lực thì trực tiếp đẩy mạnh tu vi chẳng phải tốt hơn sao? Đến lúc này thì hắn mới hiểu được lại còn có cái lý do này nữa. Vậy còn Diệp Cô Âm và Hầu Quỷ Môn thì là chuyện gì xảy ra? Phương Hành nhớ tới hai người kia, bọn họ cũng là sau khi tiến vào Đại Tuyết Sơn mới đột phá trúc cơ. Sở Từ nhìn Phương Hành bằng nửa con mắt mà nói, ngươi có thể so sánh với người ta sao? Diệp Tỷ Tỷ và Hầu Sư Huynh đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Họ ở linh động cảnh đã tích lũy đầy đủ, họ là bậc thiên kiêu. Lúc này để thăng tu vi ít nhất cũng có thể kết thành đạo cơ màu trắng không tì vết. Huống hồ hai người họ em hiểu rất nhiều. Sau khi bọn họ cùng với Hoàng Huynh của ta tiến vào trong kết giới huyền quan thì có thể hỗ trợ lẫn nhau chung đạt cơ duyên trúc cơ. Kinh tài tuyệt diễm cây rắm, một cái thì bị ta đoạt hết, một cái thì từng bị ta đánh bất tỉnh. Phương Hành thầm nói, đối với lời Sở Từ hắn chẳng thèm ngó tới, lại chợt hỏi, làm sao ngươi biết? Cho tới nay thì vạn đà lão quái cũng chưa nói với hắn cơ duyên này xác thực là cái gì. Nhưng lại đề cập là phần cơ duyên này là bí mật lớn nhất trong giới tu hành. Nhưng ngay cả bản thân ông ta cũng không biết rõ lắm. Đối với đệ tử bình thường cơ hồ là cái gì cũng không biết. Mà Sở Từ nha đầu này căn bản là bị người ta bỏ rơi, không có định mang đến cơ duyên, thì tại sao lại biết được nhiều như vậy? Sở Từ thấy Phương Hành chăm chú hỏi mình, ngược lại không muốn nói, ngách cái đầu lên, ta không muốn nói cho ngươi. Phương Hành thấy thế không nói lời nào, con mắt thẳng tắp nhìn vào trước ngực y phục của nàng. Sở Từ bị hắn xem mà trong nội tâm phát lạnh, hai tay ôm ngực kêu lên, ngươi muốn làm gì? Phương Hành lại nói, ta bỗng nhiên thấy y phục của ngươi rất không vừa mắt. Sở Từ lại tức giận, lại sợ. Ngươi có thể đừng vô sỉ như vậy không? Nếu như lại đụng y phục của ta, ta liều mạng với ngươi. Phương Hành liền nói, ai bảo một chiêu này hữu hiệu nhất? Sở Từ bó tay rồi, hắn biết rõ tiểu quỷ này thực có can đảm động thủ, đành phải thành thành thật thật mà hồi đáp. Cái này thì có gì mà kỳ quái? Về tin tức của trận đại cơ duyên này, từ sớm đã được Linh Sơn Tự truyền đến trong tay các thế lực lớn. Từ nhiều năm trước thì Sở Vương Đình chúng ta cũng có được một phần. Lão Tổ và Hoàng Huynh của ta cũng nghiên cứu thảo luận qua, họ không hề gạt ta. Ta ở bên cạnh bọn họ cũng nghe được một ít thông tin, cho nên tự nhiên phải biết. Ân. Phương Hành lập tức nghe đến hưng phấn, liền uy hiếp nhìn Sở Từ. Mau nói những gì mà ngươi biết cho ta biết. Sở Từ liền nói, ta chưa kịp nói thì Phương Hành đã nói thêm, không nói ta sẽ lột sạch quần áo của ngươi tiếp. Sở Từ thoáng cái nhảy dựng lên, đông một tiếng lại đụng đầu vào nóc xe. Nàng vừa đau, vội tay ôm đầu, hốc mắt đã đỏ lên. Một tay chống eo đều muốn khóc, thở phi phi hướng Phương Hành mà nói. Ngươi, cái đồ khốn này, làm sao cứ khi dễ ta? Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám đụng vào y phục của ta, ta lập tức cắn lưỡi tự vận, chính ngươi tự bay đến Tuyệt Yêu Lĩnh đi. Nhìn thấy Sở Từ muốn khóc, lòng kiêu ngạo của Phương Hành cũng phải hạ xuống ba phần. Hắn cúi đầu không nhìn nàng, trong miệng thầm nói, chính người đụng đầu lại còn trách ta, động một chút là muốn dốc sức liều mạng. Ta nói tính tình của ngươi có thể đừng thối tha như vậy hay không? Sở Từ cũng nghe loáng thoáng trợn trắng mắt lên. Qua thật lâu Sở Từ mới cố gắng để cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, nghiêm mặt nói, Phương Tiểu Cửu, ta muốn cùng ngươi nói chuyện điều kiện. Nếu như ngươi đáp ứng thì ta sẽ đem toàn bộ thứ mà ta biết nói cho ngươi biết. Và trước khi đến Tuyển Yêu Lĩnh, trên đường ta sẽ phối hợp với ngươi. Cái này đối với cả hai chúng ta đều tốt cả. Dù sao thì cũng có chung một mục tiêu. Nhưng mà nếu ngươi không đáp ứng, cho dù có đánh chết ta cũng không nói. Nhìn bộ dạng của nàng là đứng đắn để bàn điều kiện, Phương Hành bất đắc dĩ vuốt trán nói, được rồi, nói nghe thử một chút. Sở Từ lại ôm đầu ngồi xuống, tay chống vào eo, nghiêm mặt nói, thứ nhất, ngươi không thể lại đụng vào y phục của ta nữa. Phương Hành liền nói, vậy ta đụng ở đâu? Ngươi có thể đụng ta cơ mà. Sở Từ hừ một tiếng, ta mới không thèm đụng vào ngươi. Phương Hành thở dài, vậy còn cái thứ hai? Sở Từ nói, ta cũng không phải là bị ngươi bắt cóc, chúng ta chỉ xem như là hợp tác, có việc thương lượng thôi. Phương Hành liếc mắt nói, còn gì nữa không? Sở Từ bỗng nhiên bối rối, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mà nói, vĩnh vĩnh viễn viễn, không được gọi ta là bờ mông cong đàn hồi. Phương Hành cười phá lên nói, tốt lắm, mông lớn, ta liều mạng với ngươi. Sở Từ ôn nhu nhàn thục, lông mày nhướng lên, giống như một con báo mẹ vậy, đồng thời xông lên, đem Phương Hành đang cười tới nghiêng, tới ngửa lui, đè xuống mà cưỡi lên, rồi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vùng đôi tay trắng như phấn nộm, đánh xuống như mưa. Cuối cùng thì ước pháp tam trường vẫn có hiệu quả. Sau khi nhào đầu tới để giúp sức liều mạng với Phương Hành, thì trên đầu của Sở Từ có thêm hai cái bao. Sở Từ phát hiện là mình cùng với tên khốn kiếp này dốc sức liều mạng tuyệt đối không phải là một phương pháp tốt, cho nên nàng bắt đầu cùng Phương Hành phân rõ phải trái. Mà Phương Hành thì cũng bước thước tìm hiểu rõ xem cơ duyên chủ yếu là cái gì, cho nên không có quá nhiều tâm tư đùa giỡn với nha đầu này. Hắn cũng không làm sao được, đành phải đáp ứng. Đương nhiên nội tâm hắn nghĩ thế nào thì không ai biết, bởi vì cùng với cường đạo cướp phỉ nói chuyện điều kiện, chỉ có những đứa ngớ ngẩn mới có thể làm điều đó thôi. Trận cơ duyên này cùng với cửu quan ở trên bầu trời có quan hệ. Cửu quan trên bầu trời có ý tứ gì? Thì chính là chín cỗ quan tài trên bầu trời đó. Nói bậy, bầu trời làm sao có quan tài được? Ta nói có là có, vậy cơ ngươi muốn nghe không? Được được được, nói tiếp. Bầu trời vậy một quan tài, xui xẻo thật. Ừ, không cho phép ngươi lại lắm miệng. Ngươi nếu như không có cởi y phục của ta, thì ta cũng không nói cho ngươi biết đâu. Tốt tốt, ngươi nói đi, tính tình thối mà. Sở Từ hận đến ngứa răng, nhưng vẫn nhẫn nại đè tính tình xuống mà nói. Tu sĩ ở thế hệ trước tương truyền, không biết từ khi nào thì trên thiên nguyên đại lục của chúng ta có thêm 9 cỗ huyền quan, và cũng không biết chúng xuất hiện ra làm sao, từ đâu tới. Chỉ là hơn ngàn năm trước, thời điểm có một vị tiền bối phát hiện ra chúng, thì chúng đã bồng bềnh trôi nổi đấy không biết bao nhiêu năm rồi, giống như những ngôi sao vậy. Qua nhiều năm như thế, có không biết bao nhiêu tu sĩ muốn tra rõ bí mật của chúng, nhưng tất cả đều thất bại. 9 cỗ huyền quan này có lực lượng rất cường đại, không có cách nào thăm dò. Cho đến 700 năm về trước, có một cỗ huyền quan mở ra, bên trong có một quầng sáng rơi xuống mặt đất, đã lao xuống một chỗ của Đông Thắng Thần Châu. Chỉ có điều là bí mật này quá kinh người, bởi vậy trong giới tu hành không có bao nhiêu người biết được. Huyền quan mở ra ư? Trong nội tâm của Phương Hành lẩm bẩm một tiếng, ẩn ước như nghĩ tới điều gì. Sở Từ lại nhẹ gật đầu. Cái đó là lần đầu tiên huyền quan mở ra, chỉ có mấy thế lực lớn biết được thôi, và cũng chỉ có bọn họ phái người đi thăm dò. Người bên ngoài cũng không biết là kết quả thăm dò như thế nào, chỉ biết là một lần đó đã dẫn phát ra một lần hạo kiếp của Đông Thắng Thần Châu. Vô số cao thủ, thế gia và tông môn vẫn lạc, cũng có vô số cao thủ và thế gia mới sau đó quật khởi. Qua nhiều năm trôi qua mới có tin tức ẩn ước chuyển ra. Nghe nói khu vực mà được hào quang của huyền quan đáp xuống đã xuất hiện vô số pháp quyết tu hành, rồi những bí phương đan dược, thậm chí là thần binh tiên khí. Đơn giản mà nói thì đó là một hồi trời giáng xuống đại cơ duyên. Cho dù là cổ đạo thế gia có cường đại hơn nữa, hay là thánh địa vạn năm thì cũng không có khả năng là không động tâm. Vì thế mà họ không tiếc đánh đập tàn nhẫn, đảo loạn phong vân để tranh đoạt. Phương Hành bỗng nhiên vỗ đầu, động tác này làm Sở Từ hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Phương Hành liền đáp, không có việc gì, ngươi tiếp tục đi. Sở Từ quái dị nhìn hắn một cái mà nói, tính toán ra thì đó là lần đầu tiên huyền quan mở ra. Tuy nhiên, các cái tông môn cổ đạo và thế gia ở Đông Thắng Thần Châu lại cật lực phong tỏa tin tức. Thế nhưng mấy trăm năm qua thì vẫn có một chút tin tức truyền ra. Chúng ta biết rõ sự tình, bắt đầu từ khi có được những tin tức này, thì một ít cơ duyên và cấm kỵ về huyền quan cũng được truyền ra. Nói tới đây, Sở Từ nhìn Phương Hành một cái rồi lại nói, theo như lần đầu tiên huyền quan mở ra và có cơ duyên rơi xuống, thì cơ duyên của huyền quan này không phải tùy tiện người nào cũng có thể đạt được. Nó tựa hồ có một bộ quy tắc nghiêm khắc của mình. Tuy rằng có vô tận bí điển hay là bí phương đan dược hay thần binh tiên khí, nhưng cái đó cũng không phải là đạt được nhờ vào thực lực cá nhân, mà thực sự mà nói, thành phần vận khí thậm chí chiếm tỷ lệ cao hơn tu vi. Năm đó ở Đông Thắng Thần Châu, nhóm người đầu tiên tiến vào cấm địa huyền quan thì phần lớn là một ít lão quái vật, ít xuất thế, nhưng mà đám người kia lại tử thương thảm trọng. Ý ít, phần lớn là bị cấm chế của huyền quan đả thương, từ đó mà vẫn lạc. Chỉ là những đại thế gia của Đông Thắng Thần Châu không nguyện ý cứ thế mà buông tha, cho nên bọn họ ngược lại phái ra rất nhiều người, nhiều lần thăm dò mới phát hiện ra, đối với huyền quan mà nói, cốt linh chính là tiêu chuẩn cân nhắc trọng yếu. Một ít người tuổi không lớn, thế nhưng tu vi kinh người, sau khi tiến vào sẽ lấy được một ít bí điển quan trọng. Mà một ít người cốt linh lớn rồi, nhưng cũng có tu vi kinh người, dạng như lão quái vật vậy. Tiến vào đó sẽ bị quản chế từng bước một, chẳng những không thu hoạch được gì, ngược lại còn phải vẫn lạc. Cũng bởi vậy mà tại thời điểm Linh Sơn Tự chuyển tin tới, nói là thời điểm huyền quan mở ra lần thứ hai sắp tới, thì mới có lần chuẩn bị ở Đại Tuyết Sơn này. Ánh mắt của Phương Hành lãng sáng lên nói, Linh Sơn Tự lại có thể biết sớm được thời gian huyền quan mở ra sao? Sở Từ lắc đầu nói, cái này ta không biết, bất quá theo phỏng đoán của Hoàng Huynh và Lão Tổ, thì thời gian và địa điểm huyền quan mở ra, bọn họ có thể quan sát tinh tượng đoán được đại khái. Chỉ là thời gian cụ thể và địa điểm cụ thể rất khó dự đoán, cho nên chỉ có thể chuẩn bị sớm. Tại thời điểm mà huyền quan cơ duyên chưa hạ xuống, họ có thể toàn lực xông lên, tranh thủ tiến vào khu vực đó trước để tìm kiếm cơ duyên. Khó trách là vạn là cái lão vương bắt đản này không đợi ta, mà chính mình mang người chạy tới đó trước. Phương Hành âm thầm gật đầu, nhưng trong lòng lại lo lắng, nếu như chúng ta tới không kịp, thì cái gì cũng bị người ta lấy mất rồi. Sở Từ nở nụ cười mà nói, cái này thì không đâu. Nghe nói Đông Thắng Thần Châu năm đó, khi mà tìm kiếm cơ duyên của lần đầu tiên huyền quan mở ra, bọn họ đã phải hao tổn tận đến 3 năm, mà cũng còn chưa lấy hết. Cho tới hôm nay thì chỗ cơ duyên kia vẫn còn ở đây, chỉ là bị mấy phương thế lực lớn của Đông Thắng Thần Châu phong tỏa rồi, người bình thường không cho phép lại gần. Cơ duyên lần thứ hai này của huyền quan tất nhiên cũng không phải là có thể nhanh chóng mà lấy hết được. Phương Hành nghe vậy mới thở ra mà nói, khá tốt, bảo bối của ta sẽ không bị bọn chúng cướp sạch. Sở Từ trợn trắng mắt mà nói, lúc nào thì thành bảo bối của ngươi rồi? Phương Hành liền đáp, từ lúc mà ta nghe được tin chỗ đó có bảo bối. Lại hỏi thêm một chút sự tình đã giải khai đi rất nhiều nghi hoặc trong nội tâm của Phương Hành, thế nhưng lại có thêm nhiều nghi hoặc mới xuất hiện. Phương Hành căn cứ vào sự bất đồng của những nghi hoặc này mà tách ra nó thành hai nhóm. Một nhóm là mình có thể tìm được đáp án, và một nhóm thì bỏ qua, không thèm để ý. Cái nhóm nghi vấn muốn đạt được đáp án thì rất đơn giản. Đó chính là bên trong huyền quan, thực sự là có rất nhiều cơ duyên hay sao? Thời điểm cỗ huyền quan thứ nhất rơi xuống thì có rất nhiều cơ duyên đã đành. Nhưng cỗ huyền quan thứ hai mở ra này có đồng dạng giống như cỗ huyền quan thứ nhất không? Còn có một vấn đề đó, chính là âm dương thần ma giám cùng với trảm thủ đồ mà mình lấy được lúc trước có quan hệ với cỗ huyền quan thứ nhất hay không? Hắn mơ hồ còn nhớ là Bạch Thiên Trượng đã từng gọi trảm thủ đồ là huyền quan trảm thủ đồ. Đây là ý gì đây? Và Tiếu Kiếm Minh thì cũng từng nói qua âm dương thần ma giám của mình là dị bảo huyền quan. Có phải hay không là có quan hệ với huyền quan? Những vật này đều xuất ra từ lần đầu tiên huyền quan mở ra. Vậy thì đúng là bên trong huyền quan xem ra có không ít thứ tốt. Về phần những chuyện mà không có suy nghĩ tới thì lại càng đơn giản hơn. Nói thí dụ như cái huyền quan này là cái con mẹ nó gì? Vấn đề này thì ngay cả những lão quái vật đã sống đến ngắc ngoài rồi cũng không sờ được tai voi, thì chính mình cân nhắc để làm cái gì? Suy nghĩ đến đây thì tất cả nội tâm ở trong lòng của Phương Hành đều quy kết về một vấn đề, đó chính là chỗ đó có bảo bối thì con mẹ nó đi đoạt. Sau khi nghĩ xong những thứ này, Phương Hành ngáp dài mấy cái, ngược lại là muốn ngủ. Nhưng vừa quay đầu thì lại thấy Sở Từ chẳng biết khi nào thì đã dựa người lên giường ngọc mà ngủ rồi. Tiểu công chúa Sở Từ này thực sự chả có chút lịch sự của nữ nhi. Ở bên cạnh một nam tử đẹp trai như mình mà vẫn còn ngủ được. Phương Hành bất đắc dĩ cười, thấy trong xe chỉ có một kiện chăn hồ cầu. Hắn do dự một chút thì đắp lên trên người mình rồi ngủ. Do linh thạch cung cấp linh lực cho Tử Lôi Xa, cho nên nó lướt đi trên không trung cực kỳ vững vàng mà yên tĩnh. Phương Hành híp mắt một hồi cảm thấy ngủ không được, liền hướng Sở Từ nhích lại gần. Hắn phân ra một nửa tấm chăn hồ cầu để đắp lên trên người nàng rồi ngủ tiếp. Bởi vì bay trên không trung thời tiết lạnh, ngay cả người tu hành nếu như muốn ngồi minh tưởng hoặc là đi vào giấc ngủ thì cũng cần một số thứ vải để mà che đậy thân thể. Chính mình tốt xấu gì thì cũng là trúc cơ, nhưng mà nhà đầu kia thì chỉ là linh động cảnh, chết cóng thì sẽ không tốt. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Sở Từ thấy chăn hồ cầu bọc lên trên người mình, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành đã ít đi rất nhiều hận ý. Nàng hừ nhẹ một tiếng mà nói, nhìn không ra, ngươi cái tên tiểu phỉ này là còn biết chiếu cố người khác, còn hiểu được là tặng chăn hồ cầu cho ta. Sắc mặt của Phương Hành nặng nề, trong kẽ răng rít ra mấy chữ, ngươi có biết bản thân mình nửa đêm thích tự cuốn lấy chăn mền hay không? Trong nội tâm hắn âm thầm thề thốt là cuộc đời này sau không làm người tốt nữa. Đầu tiên là mỗi người một nửa cái chăn hồ cầu, nhưng một nửa của mình lại bị nhát đầu này nửa đêm cuốn đi, hại cho mình nửa đêm bị lạnh. Hắn lúc tỉnh lại, hận không thể bóp cổ nha đầu này, thế nhưng ngược lại cảm thấy mình làm thế sẽ mất đi phong phạm. Cứ như vậy một đường cãi nhau, gặp gành, cũng may là cuối cùng cũng dần dần được đến khu vực của Tuyệt Yêu Lĩnh. Trên đường cũng gặp được nhiều tu sĩ hơn, có người thì khống chế pháp thuyền, có người thì cưỡi linh thú, cũng có người ngự mây mà đi. Còn có một ít tu sĩ linh động cảnh là trên mặt đất, cưỡi tuấn mã, ngự phi kiếm hoặc lẻ loi một mình, hoặc là top 5 top 3 hướng về Tuyệt Yêu Lĩnh mà đi. Nhưng tu sĩ này thì tất nhiên không phải là đều nhận được tin tức từ Linh Sơn Tự chuyển ra mới biết được sự tình về cơ duyên. Có rất nhiều người cảm thấy dị trạng ở Tuyệt Yêu Lĩnh mà mò tới. Cũng có một ít người là nghe ngóng được các thế gia hoặc là tông môn chuyển ra một vài tiếng gió, liền đánh bạo đến tìm kiếm cơ duyên. Và những người như vậy thì theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc này thời gian còn sớm, chạy tới cũng chỉ là một ít tu sĩ chiếm địa lợi ở khu vực gần Tuyệt Yêu Lĩnh mà thôi. Thời điểm đến đêm ngày thứ ba thì Tử Lôi Sa rốt cuộc đến gần phương vị Tuyệt Yêu Lĩnh. Trên không trung đã có thể nhìn thấy ở chân trời phương xa không ngừng có linh quang lập lòe, thậm chí trong không khí cũng tràn ngập linh khí để cho người ta mỗi lần hô hấp đều thoải mái, cảm giác như xương cốt của mình được linh khí tẩm bổ một lần. Cái này để cho Phương Hành và Sở Từ cảm thấy rất kinh ngạc. Họ đứng ở cửa sổ hướng ra ngoài mà nhìn. Đó chính là chỗ có cơ duyên sao? Sở Từ nhẹ giọng thở dài, trong mắt là thần sắc hướng tới. Chỉ sợ là nó bao phủ lớn hơn cả 3.000 dặm mặt đất. Phương Hành nhìn qua địa vực có linh quang lập lòe phía chân trời, có chút trợn mắt cứng lưỡi. Vốn tưởng rằng cơ duyên này sẽ là một tòa động phủ hoặc có lẽ là một ngọn núi thôi, nhưng không nghĩ rằng địa vực có linh quang bao phủ từ nơi này thoạt nhìn ra phạm vi đã rất lớn rồi, mà đến gần thì không biết nó còn lớn cỡ nào. Địa phương có linh quang bao phủ, chỗ có cơ duyên, hay là chỗ được gọi là huyền quan chi địa, chỉ sợ rằng phải lớn bằng cả một tòa thành trì có thể chứa được cả 100.000 người. Lúc mà hai người đang còn ngồi cảm thán thì chợt thấy Tử Lôi Sa run lên. Phong hệ pháp trận để điều khiển lúc này tự nhiên mất đi chức năng huyền không. Theo quán tính xông ra được khoảng hơn 100 trượng rồi cắm đầu xuống, lao thẳng xuống mặt đất. Hai người lập tức kinh hãi, Sở Từ lần nữa suýt đập đầu vào thùng xe. Nhưng ngược lại là Phương Hành đã nhanh tay, nhiếp nàng tới bên cạnh thoát được một kiếp. Phương Hành hô lớn, không tốt. Khu vực linh khí này vốn là có chức năng cấm bay, phi hành pháp khí sẽ không cách nào vận chuyển, chúng ta xuống dưới thôi. Khi còn nói chuyện, hắn liền thò tay ôm lấy Sở Từ, kim xí sau lưng hiện lên, xoay tròn mấy trăm đạo phi kiếm khẽ chuyển một tiếng, khách sát. Hắn đem thùng xe chém thành mảnh vỡ, và từ trong Tử Lôi Sa đang rơi xuống đất mà vọt ra, mượn nhờ lực lượng của kim xí mà bay lượn giữa không trung. Thẳng đến lúc này thì hắn mới hiểu được, cái địa phương có cơ duyên của huyền quan phủ xuống, linh quang của nó cũng là một loại cấm chế cường đại đến cực điểm. Vậy mà lúc này đã có thể cảm nhận linh khí rất dồi dào, thực sự đại biểu cho việc họ đã tiến vào phạm vi bao phủ của cấm chế. Chính bản thân mình có cơ năng của âm dương thần ma giám mà cũng không thể khám phá được cấm chế ở nơi đây, yên lặng không một tiếng động tiến vào. Trong sự bao phủ của cấm chế không có cách nào sử dụng pháp khí để trôi nổi giữa không trung. Ngược lại thì thập vạn bát thiên kiếm của hắn là bí pháp của bằng tộc biến thành, cho nên không sai biệt lắm, có thể coi chúng là đôi cánh chân thật. Chỉ có điều là cái loại biến ảo này cực kỳ tiêu hao linh lực, không có thể tiếp tục vận chuyển lâu được. Đằng vân thuật, Phương Hành quát khẽ điểm ra một ngón tay, một đóa mây đen ngưng tụ trước người. Thế nhưng có một lực lượng vô hình nào đó quấy nhiễu, pháp thuật này ngày bình thường chỉ tiện tay là làm được, vậy mà thật lâu khó có thể hình thành. Trong lòng của Phương Hành có chỗ cảm ngộ, liền buông tha cho ý nghĩ tiếp tục là ngưng tụ đám mây. Hắn thu hồi pháp thuật mang theo Sở Từ, mượn nhờ lực lượng của kim xí ở sau lưng, ngự phong vọt xuống phía dưới. À, trong quá trình này sắc mặt Sở Từ tái nhợt không ngừng gào lên, nhưng Phương Hành làm như không nghe thấy. Oanh! Phương Hành đáp trên mặt đất làm cho một tảng đá xanh lớn dưới chân bị hắn đạp cho nát bấy ra. À, Sở Từ vẫn cứ thét ông ổng lên ở bên tai, Phương Hành bị chấn cho mảng nhĩ cũng phải rung động. Đã xuống đất rồi, ngươi còn hô gọi cái quỷ gì? Sở Từ lúc này mới rón rén từng ly từng tí, đem cái đầu nhỏ đang chôn ở bên hõm vai của Phương Hành rút ra, hướng chung quanh xem xét, rồi vội dãy ruộng nhảy xuống, gắt gao véo vào cánh tay của Phương Hành, nổi giận đùng đùng nói, người bay xuống nhanh như vậy làm gì hả? Phương Hành bị nàng bấu véo liền tức giận gõ lên đầu nàng một cái, đàn bà thối, lại dám véo ta. Sở Từ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, muốn xông lên liều vạng với hắn nhưng lại không dám. Nàng oán hận dậm chân nói, không thèm để ý tới người nữa, ta đi tìm Hoàng Huynh và lão tổ của ta. Nói xong liền nhấc chân hướng phương xa mà lao đi, không bao lâu đã biến mất trong núi rừng. Phương Hành thở dài, hắn ngồi lên một gốc cây tùng già. Đợi không bao lâu thời gian, liền nghe được Sở Từ oa oa kêu to rồi chạy ngược trở lại. Thời điểm chạy ra, sau lưng nàng còn có một đám trâu rừng, lợn rừng, khò khè líu díu đuổi theo sát đít. Sở Từ bị hụ dọa đến sắp khóc rồi, trong tay đang nắm một cây dù giống như một kiện pháp khí phòng ngự, ngược lại bảo hộ lấy nàng. Cứu ta, nhanh cứu ta. Sở Từ hướng chỗ Phương Hành mà trốn qua, trên mặt mũi đều là nước mắt. Ai... Phương Hành phi thân bay lên, ở trên bàn tay có nhiều hơn một cái đại kỳ màu đen. Ở trên không trung lay động vài cái, lập tức có khí tức kinh người phóng thích ra. Một đoàn lợn rừng lập tức rung động lắc lư, nguyên một đám sợ hãi run rẩy nằm dạp trên mặt đất, không dám lộn xộn. Vạn linh kỳ phong ấn biết bao nhiêu yêu linh cường đại, khí cơ phóng thích ra. Những con yêu thú chưa có hóa hình thì căn bản không dám phản kháng. Ngươi đường đường cũng có tu vi linh động cảnh đỉnh phong, vậy mà lại đi sợ một đám bát dài yêu thú lợn rừng. Phương Hành có chút cạn lời, nhìn Sở Từ cung chúa đang run rẩy nấp sau lưng hắn mà giáo huấn. Hắn từ sớm đã phát hiện ra mảnh đất này là Cùng Sơn Ác Trạch, một khu rừng quỷ quái tầng tầng lớp lớp. Dùng cái tính nết như của Sở Từ, bình thường không ra khỏi đại môn, ngay cả uống nước cũng cần có âm thị chuyên môn luyện chế đan trà để mà hầu thị. Tất nhiên là nàng sẽ không đi xa được, sẽ phải quay trở lại tìm mình, nhưng thực sự không nghĩ tới nàng trở lại nhanh như vậy. Đáng giận nhất, lại còn bị một đám lợn rừng là bát gia yêu thú đuổi cho phải trốn sau đít mình. Chúng thật hung dữ. Sở Từ vẫn còn sợ hãi chưa tan, nhìn một đám lợn rừng bị hù cho nằm dạt trên mặt đất mà vẫn còn sợ mất vía. Người nói vậy thì ngươi tu hành có cái gì dùng chứ? Phương Hành im lặng thở dài. Lá gan đã nhỏ như vậy thì đừng có chạy lung tung. Vừa rồi thời điểm rơi xuống ta đã xem xét qua. Ở xung quanh đây đều là hoàn cảnh như vậy, Cùng Sơn Ác Cốc, yêu thi quỷ mị vô số. Hơn nữa địa hình lại phức tạp, ngươi chạy loạn như được, chạy loạn như vậy ra ngoài được mới là lạ. Chỉ cần không cẩn thận bị đám cương thi kéo vào trong mộ tử làm quỷ tân nương thì ta cũng chẳng muốn đi cứu ngươi. Sở Từ nghe vậy lại càng cảm thấy sợ hãi, liền ngó quanh cẩn thận hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ đây? Phương Hành liền nói, vừa rồi thời điểm nhìn rơi xuống ta đã nhìn qua một chút, khoảng chừng 300-400 dặm ở phía ngoài, có chỗ nhân khí tụ hợp, chắc hẳn là có thành trì, hơn nữa quy mô còn là không nhỏ. Chúng ta thì cứ vào trong tòa thành đó trước, rồi tìm hiểu tin tức xem thế nào. Sở Từ khẽ gật đầu, nhưng lại làm khó. Chúng ta làm sao mà đi? Trên thực tế thì vừa rồi nàng mới đi ra ngoài chưa đến trăm trượng đã có chút hối hận rồi. Cái địa phương quỷ quái này khắp nơi là ác triều quái lâm. Đi không được vài bước thì đôi giày của nàng đã bị nhiễm nước bùn màu ô uế. Chỉ là nội tâm tức khí với Phương Hành cho nên không nguyện ý trở lại tìm hắn. Nàng đánh liều đi lên phía trước, rất nhanh thấy được mấy con lợn rừng nhỏ đang chơi đùa. Ngược lại vô cùng đáng yêu. Nàng vừa lấy ôm chúng lên thì con lợn rừng lớn liền đuổi tới. Người không phải là đã đem tọa kỵ mang tới rồi sao? Phương Hành chỉ vào đám lợn rừng đang nằm dạt trên mặt đất. Ngược lại cảm thấy là việc Sở Từ hành động như vậy có khi lại là chuyện tốt. Cưỡi chúng ư? Sở Từ trực tiếp bị dọa sợ ngây người. Nàng gắt gao ôm lấy cánh tay của Phương Hành. Có đánh chết ta cũng không cưỡi. Không cưỡi, vậy người ở lại chỗ này là được. Phương Hành không quen cái tật xấu của nàng, chỉ cấp cho nàng một câu trả lời như vậy. Hết cách thôi. Xoắn xuýt mất một nén nhang thời gian, Sở Từ vẫn phải thỏa hiệp. Bất quá chính nàng không dám đơn độc cưỡi một đầu lợn rừng, cho nên hết sức miễn cưỡng là cùng với Phương Hành cưỡi chung trên người con lợn rừng đầu lĩnh. Con lợn rừng đầu lĩnh này đã tiếp cận với hai trượng độ cao, cơ hồ là phải to bằng hai con trâu. Trong cặp mắt thâm thúy của nó có hàn mang lập lòe, trong mồm còn có hai cái răng nanh thỏ ra ngoài như cương đao. Trên người thì lông thẳng như là thiết châm, vô cùng đáng sợ. Phương Hành liền đến chỗ Tử Lôi Xa rơi xuống, liền đem rất nhiều chăn hổ cầm trải qua lên để làm nệm tốt hơn rất nhiều. Xuất phát thôi. Phương Hành dạng to chân thúc vào ngưng lưng lợn rừng, mà Sở Từ công chúa thì đang ngồi ngay phía trước hắn. Nàng thấy cũng có chút uy phong lẫm lẫm liền hét lớn một tiếng. Con lợn rừng đầu lĩnh này khẽ khò khè rồi hướng phía trước vọt tới, làm cho bùn bắn bằng tung tóe tạo thành một đạo khói đen. Có Phương Hành và con lợn rừng to này, cho nên đối với Sở Từ thì đáng nhẽ khu rừng quỷ trước mắt vô cùng đáng sợ, lại không còn sợ hãi nữa. Vô luận là yêu thú hay quỷ quái, Phương Hành chỉ cần vung đại kỳ lên, không có đánh giá gì. Lòng mang sợ hãi mà diệt hết, rồi lại thêm một ít tâm tình, vui chui, vui đùa. Dù sao thì cô nàng từ nhỏ sinh ra tại Vương Đình, đã bao giờ được cưỡi qua lợn rừng, được thăm thú U Lâm. Lúc này nàng cảm thấy là phi thường mà mới lạ. Cứ như thế lại trôi qua khoảng 3 canh giờ đã thấy được đường lớn, mà cũng loáng thoáng thấy được có một tòa thành trì cự đại được xây trong núi. Tường thành đã có chút tàn phá, nhưng quy mô thực sự là hùng vĩ. Nhìn từ xa nó giống như một đầu hồng hoang cự thú vậy. Lúc này thì trên đường lớn của thành trì đã xuất hiện người đi đường, phần lớn là người tu hành. Phương Hành cũng khống chế lợn rừng hướng khoảng cách gần nhất. Có một lão đầu mà vọt tới. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nghe ngóng tin tức về thành trì này và Tuyết Yêu Lĩnh. Lão nhân kia chỉ có tu vi linh động lục trọng, đột nhiên lại gặp phải một cao thủ lớn như vậy, lại còn có một con lợn rừng là bát giai yêu thú đã bị dọa cho hồn bất phụ thể, liền ngoan ngoãn đeo những lời mình biết mà nói ra. À, không ngờ lại còn có một nơi tốt đẹp như vậy, ngược lại chính là hợp lý cho lão tà để làm thức ăn gia súc này. Phương Hành nghe lão đồ tử thực sự có điều suy nghĩ, một miếng cực phẩm linh thạch ban thưởng cho lão, rồi hắn vỗ ở trên mông của con lợn rừng, khói báo động cuồn cuộn. Một con heo lớn hướng điểm tướng thành đi tới. Người dẫn đường phải nhao nhao né tránh ra, tránh xa ra tại hai bên để cho nó phân biệt rạch ròi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại trong những phần sau.